Giới thần, chương 413, Phạm Kỵ, góc truyện audio.com, Dung tỷ tỷ có cảm thấy có gì lạ không? Lạ cái gì lạ, khắp phạm vi 500 mét quanh đây đều không có lấy một bóng người. Bạch muội còn lo cái gì a hát, hừm, không những không có một bóng người, mà ngay cả một sinh vật giống đực cũng không có nữa, hi hi. Một người con gái xinh đẹp khác nói, tâm muội a hát, muội lại dùng đến thiên âm pháp sao? Tỷ nói rồi, thuật này thất đức không nên dùng. Thần thông của vị tâm muội này chính là về âm thanh, lấy âm thanh phát ra từ 9 tầng trời, uy lực không những mạnh mẽ mà còn có phạm vi vô cùng lớn, tuy nhiên vì thế mà sát sinh cũng tàn nhẫn, lần trước cũng vì một chiêu nửa thành công lực của nàng mà gần như giết sạch động vật một vùng mấy ngàn cây em bình phương. Sau đó còn bị khiển trách một trận mà sợ tới giờ luôn. Dung tỷ yên tâm, lần này muội khống chế rất tốt, chỉ ngất, xỉu thôi, không chết được khi... So với Dung tỷ khá trầm ổn thì một tâm muội này lại vô cùng vui tươi và đáng yêu. Nhưng mà vị bạch muội kia vẫn không ngừng đưa mắt ra ngơ ngác đăm chiêu nhìn quanh, tâm thần bất an, bầu trời đêm đối với người phàm thì nhìn đường là một chuyện không dễ, nhưng đối với những cô gái tu vi cao tuyệt này thì khác, họ không chỉ có được cặp mắt tinh tường, có được thần thức cao siêu mà còn có được những thần thông rất đặc thù, đặc biệt là vị bạch muội này, thần thông của nàng chính là lục giác. Một thể loại siêu cường lục giác, thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và giác quan thứ 6 trực giác, mỗi một giác quan của nàng đều là siêu cường so với phàm nhân đã đạt đến trình độ thiên thị địa thính. Lấy trời đất làm tai mắt, tuy rằng nếu lấy cả trời đất làm tai mắt thì nàng vẫn không đủ khả năng để nhìn thấy thiên, nhưng trực giác của nàng lại vô cùng tốt. Bạch muội, muội vẫn không yên tâm sao? Không biết sao, muội vẫn có cảm giác giống như... Sao hả, giống như có một tên nam nhân nào đó đang nhìn chúng ta chằm chằm. Cảm giác rất khó hiểu nhưng lại chân thật vô cùng. Hả, bạch muội, lục giác của muội có khi nào? Một vị sư tỷ khác tiến tới. Hoàng tỷ, lục giác của muội xưa này chưa bao giờ sai, 9 vị mỹ nữ còn lại lập tức biến sắc mặt. Vù, vù, bằng tốc độ cực nhanh, những chiếc khăn đã được đeo lên mặt, sau đó là y phục lả lướt cũng lần lượt phủ lên thân, chỉ trong chớp mắt 10 vị mỹ nữ trần như nhộng này đã thay bằng những mỹ nữ lả lướt kiều mị, khí chất ung dung cao quý như thiên tiên dáng thế không nhiễm bụi trần. Sắc lang, mau cút ra đây, vị dung tỷ lập tức sắc lạnh hét lên, nhưng mà giọng nói của... Nàng trong trẻo thanh thoát, lời chửi rủa ra khỏi miệng không những không một chút ghê tai mà còn có mấy phần nũng nịu dễ nghe. 9 vị mỹ nữ khác bên cạnh đều nhất loạt triển khai trận thế đề phòng, kiếm cũng đã vào tay, môn quy của các nàng nghiêm ngặt, cấm kỵ trong công pháp các nàng tu luyện lại càng nghiêm ngặt hơn. Việc để cho một nam nhân nhìn thấy dung nhan là một chuyện vô cùng đáng sợ đối với các nàng, mà đặc biệt là hắn còn nhìn thấy hết cả thân thể các nàng, lúc này tắm rửa. Trên thân gần như đã không còn một chỗ nào không lộ ra. Nam nhân mà nhìn thấy như vậy. Đây không phải là chuyện vô cùng xấu hổ và nghiêm trọng sao, đừng so sánh các nàng với con gái thời hiện đại bây giờ, con gái bây giờ ra ngoài đường có thể ăn mặc rất tiết kiệm, thân thể dù phơi ra đó cho con trai coi chán chê cũng chưa chắc khiến họ đỏ mặt một cái, nhưng các nàng thì khác, họ từ nhỏ là đã vào cốc, quan niệm nam nữ là chuyện rất khờ dại. Cộng thêm môn quy và công pháp mà các nàng luyện, cộng thêm nhan sắc và khí chất giãn có của các nàng, nam nhân bám theo họ là nhiều không đếm xuể, nhưng càng như vậy họ lại càng thêm khinh bỉ họ, dù là có va chạm xã hội nhiều cỡ nào thì các nàng vẫn vậy, quan niệm cổ hủ về nam nữ là không thể thay đổi, mặc dù tuổi của họ ở đây mỗi người đều không dưới 200 tuổi, nhưng mà sự việc bị nam nhân dòm ngó này các nàng cũng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, sợ hãi trong con tim họ đã lấp đầy, bàn tay cầm kiếm cũng vô thức run run. Cẩu tạc, ngươi mau lăn ra đây. Liên tục hét hai tiếng mà vẫn không hề có động tĩnh, trong lòng mỗi người ở đây đều vừa vui vừa sợ, họ vui vì nhóe lên một tia hy vọng chấm nam nhân đó sẽ không có. Trực giác của bạch muội là sai, nhưng họ sợ, hãi là trường hợp ngược lại, nếu như thật sự có một nam nhân như vậy thì dưới thần thức tra soát của 10 người vẫn không tìm ra. Hắn sẽ có tu vi cao cỡ nào, nếu như không thể giết được hắn. Vậy không lẽ phải lấy hắn thật hay sao? Rồi các nàng sẽ bị mất đi nguyên âm, sự già lão và tuổi thanh xuân sẽ dần dần mất đi. Đối với họ, đây là địa ngục, cẩu tạc, ta cho ngươi cơ hội cuối để lăn ra, nếu không chớ trách chị em ta vô tình. Trong giọng nói của Dung tỷ mặc dù chứa đầy uy áp mạnh mẽ nhưng lại ẩn ẩn có chút run rẩy. Keng, keng, 10 vị mỹ nữ lập tức tuốt kiếm khỏi vỏ, khí thế 10 người họp lại khiến một vùng trời đều sáng lên, mặt đất cũng thoáng rung động, ánh mắt lăm lăm nhìn bốn phương tám hướng, chân khí kích phát, toàn bộ lực lượng đều vận lên, hy vọng cuối cùng của các nàng. Đó là có thể dọa cho đối phương. Sợ, nhưng mà, chờ mãi vẫn không thấy một chút động tĩnh, tâm các nàng cũng dần buông lỏng. Keng, keng, kiếm trở vào vỏ, trái tim đập nhanh cũng dần hồi phục, nhịp hô hấp cũng dần bớt gấp gáp hơn, sắc mặt cũng dần bớt sợ hãi. Nhưng mà ngay lúc này, tính cảnh giác có chút cao đó. Nếu ta mà là dâm tặc thì bây giờ đã quay được một đoạn phim thiên nga nghịch nước tuyệt vời rồi. Cách chương.